Chương 21. Càng tiến gần, càng nhìn rõ anh, càng đau. Nước mắt mình chảy không ngừng, chân tay run lẩy bẩy, miệng thì mếu máo. Em xin lỗi, em điên, em tự tưởng tượng ra anh và con Vi. Mình muốn chạm tay vào vết thương ấy, rồi lại tự thấy mình vô liêm sỉ. Giải thích cái gì chứ, đã sai còn khóc lóc biện minh, hèn quá. Chắc anh chán ghét em lắm, em xin lỗi, em biến đây, anh sẽ không phải nhìn cái mặt em nữa. Tay mình bị anh cầm, tiếp xúc nhẹ lắm, mà tim mình lại đập liên hồi. Ai chăm anh? Dạ. Anh không báo cho ai cả, em biến thì giờ ai chăm anh? Cảm giác vừa lạnh thấu, vừa ngọt ngào, người mình yêu bị đâm tới suýt chết, vẫn giữ sĩ diện cho mình. Tới bệnh viện còn nói dối nhà bị trộm đột nhập. Cô kia, mau đi làm thủ tục nhập viện cho chồng. Tiếng bác sĩ quát, mình lau nước mắt, đứng dậy theo ông. Sau mới ngộ ra, trong người chẳng có đồng nào cả. Thẻ, tiền mặt, ví của mình, ở đâu hiện tại mình cũng không nhớ nổi. Đành phải quay lại lấy thẻ của anh. Cái thẻ này, mạ vàng, trông rất lịch sự luôn. Còn nữa, tên trên này không phải là Việt An. Anh? À, anh mất thẻ, thằng bạn cho mượn tạm. Vâng, mật khẩu anh đổi thành là ngày sinh của anh chứ gì, em biết rồi. Mình nhanh nhỏ, không, là ngày sinh của em. Gì vậy, tự dưng thấy ngọt ngào quá à? Cũng may là bệnh viện tư nhân nên mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Mình theo ý anh đăng ký một phòng VIP giường đôi để tiện ở lại luôn. Xong xuôi, sợ anh đói nên mình ra ngoài tìm hàng cháo. Bác bán cháo chỉ nhận tiền, thế là lại phải đi rút. Nhân thể, mình cũng cần phải mua ít khăn mặt, kem đánh răng, bộ quần áo và vài thứ đồ linh tinh nữa, nên check lại xem có đủ tiền không, tại lúc nãy đóng viện phí hơi nhiều. Gì thế này? Sốc, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều số không đến thế. Anh có bạn bè đại gia từ bao giờ không biết. Ngừa một lúc rồi lại thôi, mặc kệ, còn bao nhiêu thứ phải làm mà. Đồ ăn có hôm đầu tiên là mua bên ngoài, nhưng mình không ưng nên những hôm sau đều phải tự tay nấu. Mình thường mua xương bò về hầm nhờ bếp bệnh viện. Xương bò bổ lắm, người Hàn Quốc bảo họ toàn ăn đấy, nên mình bắt trước. Sau đó mới lấy nước nấu cháo, cháo thịt băm, cháo tim cật, cháo đậu Hà Lan, mỗi bữa một món. Nhìn anh ăn ngon miệng, mình vui lắm. Đồ em nấu rất đặc biệt. Ngon hơn ngoài hàng phải không? Gấp 1 tỷ lần. Biết là xạo rồi, nhưng sướng chứ, sướng vãi cả ra. Gớm, chị ấy ngày nào cũng lọ mọ dậy sớm mua xương rồi lại cẩn thận hầm cả chục tiếng. Anh ăn ngon là phải, nhất anh. Y tá vào thay băng cho anh, trêu mình. Mấy cô này là người ta ngại gần chết. Họ đi rồi, tự dưng anh nhìn mình thật lâu. Sao vậy? Không, mặt em dính gì à? Phát hiện mắt anh đỏ nha, mình cười tủm. Sau đó, đột nhiên anh kéo mình vào trong lòng. Dâu ở cằm anh, cựa cựa vào vai mình, thấy yêu yêu. Rồi sẽ có một ngày, em không cần anh nữa, chẳng biết lúc đó như nào nhỉ? Giọng anh buồn, buồn lắm, nghe rất não nề. Cái người này, làm sao vậy? Anh, tự dê cảm thấy không muốn ăn đồ người khác nấu. Hâm à, em sẽ nấu cho anh cả đời, chỉ sợ anh chán cơm thèm phở thôi. Mình đùa. Anh còn đau không? Hôm đấy trách đau lắm nhỉ? Không, nhưng em dọa anh sợ chết khiếp. Hi, em hưng dữ mà. Không phải, tại em đâm anh xong em lại bất tỉnh, anh lo cho em. Dạo này có những cảm xúc rất lạ, chỉ một câu đơn giản, chỉ một cái ôm dịu dàng, chỉ một cái thơm nhẹ lên gáy cũng đủ xao xuyến, mông lung, cứ như mới yêu vậy. Con người anh từ bao giờ trở thành trầm lặng, nói ít chứ không náo nhiệt như trước kia. Tuy nhiên, mỗi lần ở bên đều cho mình cảm giác bình yên đến ngọt ngào. Ba mẹ anh chị mình gọi điện, anh vẫn trả lời bình thường. Có những lúc nói dối trắng trợn, hai đứa cứ nhìn nhau cười. Việc tắm rửa mình đều giúp, nhưng cứ tới cuối cuối là đuổi mình ra. Anh thật, tự dưng lại xấu hổ như gái mê lớn vậy. Cô, cười gì, đi nhanh đi. Có phải em chưa bao giờ thấy đâu mà. Anh càng đỏ bừng, sau này mình không dám trêu nữa. Trêu anh lại cấm cửa thì toi. ngồi ngoài, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Người yêu chân tay bụng biếc có cơ từ bao giờ nhỉ? Hay do anh ăn xương bò hầm nhiều nên bổ? Không phải chứ, ăn nhiều thì phì ra mới đúng chứ. Mà mình cũng thật, đồ hám trai, xấu hổ quá. Cuộc sống cứ thế trôi trôi, bình dị, nhẹ nhàng. Chương 22. Được nửa tháng thì anh bình phục, hai đứa gọi taxi về, mình cười toe toét. Sau đó, vì ở bệnh viện ngủ chung rồi nên giờ về nhà cũng thế thôi. Mình thường thích xúc vào anh ý, cái mùi dễ chịu lắm, giờ quen rồi, không có là khó ngủ. Giờ anh khỏe thì hay đi chợ với mình, lúc nào cũng nắm tay nhau rất chặt, tình cảm lắm. Về tới nhà thì mình nấu cơm, anh làm việc. Anh bà có dự án làm ở nhà nên không cần tới ở công ty. Bọn mình chưa khi nào dành nhiều thời gian cho nhau tới vậy, hạnh phúc ngọt ngào lắm. Thỉnh thoảng, mình mang đồ từ bếp ra đút cho anh, nhìn vào bàn làm việc thấy hơi lạ. Anh học điều khiển tự động cơ mà, từ bao giờ trên bàn toàn paper, giá sách thì các kiểu, nào là graphs and hypergraphs, group theory, prime number, topology. Còn có rất nhiều sách, báo cùng đề một cái tên, giống cái tên trên thẻ ATM anh đưa hôm nọ. Chắc anh đang hợp tác với người này. Nhưng tại mình không đi học đại học nên cũng không hỏi. Sợ hỏi nhiều, lơ ngơ anh lại phát hiện ngu thì chết. Cũng thỉnh thoảng mình nhớ là mình có lên cơn, ảo tưởng, kích động. May là anh có kinh nghiệm rồi nên thấy dấu hiệu thì ngay lập tức ném hết các vật nhọn xung quanh mình ra xa, rồi siết mình thật chặt, hết cựa quậy. Cuối tuần anh chở mình đi loanh quanh. Hôm nay mình nói muốn về nhà lấy mấy cái váy đẹp nên bọn mình xuống trung tâm thương mại ở Royal chơi luôn. Lúc ghé vào Vinmart, tự dưng giờ thói trẻ con mè nheo đòi anh lấy cánh gà. Ở đây có cái hàng cánh gà rán cũng không quá xuất sắc. Mình hiểu biết về bột nêm độ giòn bên ngoài, mình có thể làm còn hơn nó. Nhưng được cái cứ ra lò là người mua bầu đồng lắm. Đợt trước thấy mấy anh trai xếp hàng mua cho người yêu, mình hơi ghen tị. Hôm ấy mình bảo anh mà anh không chịu mất mặt chen lấn, còn đòi ra KFC ăn cho lịch sự. Giờ muốn thử lại, ai ngờ được. Em ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung. Dạ. Hứa rồi, nhưng kiểu đợi lâu chán quá nên đi dạo linh tinh. Thế có hàng quảng cáo nước tương siêu đặc biệt, thế là vào lân la. Vi. Không ngờ lại gặp nó ở đây. Giống lắm, chơi với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần bóng lưng nó mình cũng nhận được. Nó quay lại, bụng to tướng. Hả? Nó mang bầu từ bao giờ mà mình không biết? Cả người đàn ông đi cạnh nó nữa. Cái người mà nó đang bám như dây leo thế kia. Lại, Việt, An. Mình quay lại, nhìn cái dáng người đang xếp hàng chờ cánh gà, đeo kính, bốn mắt. Chai nước tương trên tay mình rơi, vỡ nát. Mọi người đều quay lại nhìn. Trong phút chốc, mình trở nên nổi tiếng. Trong phút chốc, ký ức ảo ạt, chen lấn. Mình, sau một thời ngu xuẩn lẫn lộn, chưa bao giờ thấy tỉnh táo đến vậy. Chương 23. Con Vi há hốc, nó cũng không ngờ, cứ bám sát lấy thằng An. Chẳng hiểu con này nó trở nên yếu đuối từ lúc nào không biết. Đi thôi anh, em nghe nói người yêu cũ của anh giờ bị điên đấy. Cái gì cơ? Mồm thối nhà nó còn có thể mở được ra như thế cơ à? Mẹ chúng mày. Ừ, bố mày bị điên đấy. Chẳng phải là nhờ chúng mày ăn ở có đức quá còn gì. Mặt mình phải nói đỏ phừng phừng, màu nóng dồn hết lên tới đỉnh đầu. Hai đứa óc nghẹo, tình cùng ngút trời, cứ như kiểu chơi tức. Chỗ này là chỗ dành cho người bình thường. Tiếng thì thầm, rất nhỏ. Tiếc là tai mình vẫn chưa điếc. Hai anh chị ân ý liếc nhau, rồi liếc qua mình, cười khẩy. Thôi, hai đứa bay, xong rồi. Bà mày đờ thì nhịn được nữa rồi. Phải, thế mà chẳng hiểu sao, bảo vệ lại cho hai con cẩu vào ngoe nguẩy. Mình thản nhiên đáp. Nguyệt, mày... Còn Vì tức không nói lên lời. Thằng An cho mõm động viên. Thôi đi em, đừng trách loại vỗ học. Cẩn thận tức quá, con lại kém thông minh. Đang họ hàng nhà cẩu thì thông minh sao nổi. Cô... Thế nên, trên đời, chẳng có thằng đàn ông nào yêu được cô. Người ta bảo, lời nói thốt ra đôi khi còn đau hơn cả dao cứa. Đúng thật, trước mặt mình là người từng nói sẽ nguyện chết vì mình. Là người nói một, mình hiếm khi cãi thành hai. Là người mình chăm sóc, nâng niu đến từng chân tơ kẽ tóc. Nếu muốn được hạnh phúc và yêu thương, cô nên xem lại nhân cách của mình đi. Nhân cách của tôi thì làm sao? Khốn nạn quá hả? Sao cái lúc nghèo kiết xác, ba mẹ anh ở trong viện, hàng tháng ngửa tay xin tiền, anh không chửi luôn đi. Lại Việt An, anh hèn, hèn lắm. Em đừng nghe cô ta nói bậy. Nguyệt, mày dừng cái việc gậm máu phun người lại ngay. Ha, Hà Vi, tao nói cho mày biết, mày ngu như con bò ấy con ạ. Giản viên cái đờ gì, mày còn dính vào con đẹp này ngày nào thì còn khổ ngày đấy. Nam chính bị xì vả, mất hình tượng trước nữ chính thì tức lắm, mắt long sòng sọc, tay đang định giơ lên, chắc muốn tát vỡ mồm nữ phụ đây mà. Được, tát thì tát. Mình thề, thằng đó dám tát mình sẽ lao vào cấu xé, không tha cho nó. Chẳng biết thế nào mà cái thằng nam phụ từ đâu chui qua, làm hỏng hết cả việc lớn. Mặc cho mình gào thét, hắn cứ thế lôi mình lách qua đám đông, hùng hục lên nhà. Em yên tĩnh đi một phút có được không? Không, bỏ tôi ra, tôi phải cho chúng nó biết tay. Anh vừa mới không để ý một chút đã vậy rồi, em bảo anh làm sao mà yên tâm được. Chìa khóa. Gì? Đưa chìa khóa nhà cho tôi. Hắn đưa, mình mở cửa, rồi nhanh chóng chui vào khóa trái, mặt sát hắn bên ngoài. Kiều Như Nguyệt. Nguyệt, đừng bướng nữa. Nguyệt, nghe anh nói. Tiếng đập cửa tới hãi hùng, nhưng mình không muốn mở. Đơn giản, vì mình không có cách nào đối diện. Quá khứ như nước lũ đổ về cuồn cuộn, mình không thích ứng được. Có rất nhiều sự thật mình phải chấp nhận, dù xót xa, dù cay đắng, dù đau tới thấu tim, vẫn phải chấp nhận rằng người mình yêu thương nhất và người bạn thân nhất đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Rằng mình đã từng bị điên, đã từng làm khổ gia đình biết bao nhiêu. Ba già, mẹ già, tóc bạc theo từng đêm chăm con ở bệnh viện. Anh Hoàng bảo, anh thương Nguyệt lắm, Nguyệt mau khỏi bệnh nhé. Chị Nga quát, Nguyệt ơi, đừng như thế nữa, tao đau lòng lắm. Cái Hạnh, thằng Kỳ xót chị, lúc nào cũng nắm chặt tay tình cảm. Những lúc đó, Nguyệt thực sự ở đâu? Sao không nghe mọi người nói? Nước mắt rơi, mặn chát. Đôi khi, nếu là giấc mơ, thì tôi biết mấy. Chương 24. Nguyệt, ngoan nào, mở cửa đi em. Và cả người đàn ông này nữa, một người xa lạ mà mình lại ôm lấy ôm để, bám giết không thôi. Một người xa lạ mà mình lại cởi áo đòi anh ta quan hệ. Một người xa lạ bị mình đâm tới suýt chết. Nếu em không chịu, anh sẽ gọi người lên phá cửa. Anh cho em 5 phút. Nguyệt, dài như đỉa mà. Không phải, hơn đỉa mới đúng. Chịu luôn. Tôi muốn ở một mình. Không được làm liều. Dở hơi hả? Tôi đâu có ngu như thế. Cuộc đời tươi phơi phới thế này, tôi còn mối thù to bổ bố thế kia. Chúng nó chưa chết, tôi chết thế nào? Tôi nhức hết cả đầu. Anh về đi được không? Thế anh phiền. Đúng. Không cần anh nữa. Chuẩn. Hơn tất cả, hắn là người rõ nhất mình hâm nhiều như nào, điên biết bao nhiêu. Hắn chứng kiến quá khứ tối đen nhất của mình, những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất, ngu xuẩn nhất. Sĩ diện đàn bà con gái của mình vứt đi đâu mà nhìn, mà muốn gặp hắn. Đói không? Ra lấy cánh gà đi rồi em về. Nguyệt, nếu không muốn thấy anh thì anh treo ở cửa nhé. Anh đi đây, nhớ đừng bỏ bữa. Cái người này xem mình là trẻ con không bằng. Một lúc thấy yên lặng, mình ra ngoài. Không thấy người, chỉ có túi cánh gà thơm phức, cả hộp đất mía bên cạnh. Vừa ăn vừa nghẹn. Đêm đó không sao mà ngủ nổi. Nghĩ nhiều, nhiều lắm. Chẳng biết tương lai ra sao, làm gì đây. Rạng sáng vừa mới đi dạo loanh quanh đã bị con Ly Can chặn trước mặt rồi. Thằng bốn mắt này, hắn muốn gì nữa đây? Mình quay đi, hắn bóc còi inh ỏi, điên mất. Sao? Chàng ghét nhau đến mức độ thế cơ à? Ừ, biến đi. Ba em muốn nói chuyện với em. Thế nữa, mà là ba mình, nên đành phải nghe. Đại loại, ba mình nhờ hắn đưa mình đi khám tổng thể lại. Mình bảo mình có thể tự đi. Ba mình lại nói, nếu như vậy ba mẹ sẽ lên Hà Nội. Cuối cùng mình thua. Tới qua, đã có giây phút mình tự hỏi,

nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn làm. Đợi xe cấp cứu đến đưa nó đi, mình cũng lững thững về quán. Thối lòng thối ruột, nhân viên hỏi cũng chẳng buồn nói. Mình chọn một chỗ khuất trên ban công tầng 3, nhìn dòng xe cộ tấp nập nhộn nhịp. Chị! Thằng Đức gọi mình, rồi khẽ kéo cái ghế ngồi bên cạnh. Nó mở chai bia, tu một hơi rồi thở dài. Mày cứ nói đi. Em... chị chắc muốn nghe không? Còn chuyện chó má hơn mà ta chưa trải qua hả? Con Vi... nó ngập ngừng, mãi sau mới thông báo. Con trai chị ạ, 4 cân 2, mẹ tròn con vuông. Nghe nói quốc mặt ngựa tổ chức ăn mừng 2 ngày đón cháu ngoại. Toàn bộ nhân viên đều được phát lì xì đỏ 50.000. Mình giật chai bia từ tay nó, tu thật nhiều, cố ngửa lên, mong nước mắt đừng chảy xuống. Có gì mà khóc, có gì mà đau. Một sinh linh tới với thế giới này là điều đáng mừng, phải không? Quốc mặt ngựa chỉ có 2 đứa con, nghe nói ông ta và con trai lớn gặp nhau là khục khặc, nên cứng nhất là con Vi này. Ngày xưa chị chơi thân thì chắc cũng biết đôi chút. Ý mày là sao? Ý em là chị đừng nghe lũ kia nói linh tinh, đừng nghĩ đến việc trả thù làm gì, vì sức chị không đủ đấu với lão đâu. Ừ, đời có nhân quả, để xem có mặt lờ và thằng mặt bờ ấy ngoe nguẩy được tới bao giờ. Thôi chị ạ, đừng nghĩ nhiều, mình sống tốt cuộc sống của mình thôi. Đúng vậy, cuộc sống, sống cuộc sống của mình thôi. Dù như nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Quá khứ có ngọt ngào, hiện tại có cay đắng, thì quá khứ vẫn là quá khứ, còn hiện tại mới là sự thật. Đêm ấy, mình ngồi trước gương, lâu lắm. Người trong gương kia sao mà xấu xí, bù xù, bẩn thỉu. Chẳng bù cho người lúc trưa mình gặp, người ta chửa đẻ còn xinh đẹp dạng ngời đến vậy. Mình gái chưa chồng mà trông như sắp sang tứ tuần rồi ấy. Thở dài, rồi lại sờ dài. Cuối cùng, hầm hầm dở dở kiểu gì, quyết định sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chương 27. Nói là làm, sáng dậy, hưng hực khí thế ra ngân hàng rút tiền. Chị mà lấy tiền giờ là hơi thiệt đấy ạ, sao không đợi thêm tháng nữa cho đúng kỳ hạn? Không cần, cô cứ giúp chị đi. Ngân hàng này nhân viên kể cũng lễ phép, xong xuôi đâu đấy. Đang định về nhà thì có tiếng gọi với, rất quen. Quay lại, giật cả mình. Bà Nga nhà mình chưa ai? Bà này bay ra Bắc hồi nào mà không thèm nói một lời. Còn nữa, gì thế? Thấy bà đi cùng với thằng bốn bắt, mình hơi mất tự nhiên. Từ ngày tỉnh táo trở lại, cứ nghĩ về những hành động hâm dại của mình lúc ở với hắn trước kia là chỉ muốn đập cho mình một trận. Giờ gặp mặt, càng thấy không thoải mái. Mình quay sang nói chuyện với chị gái, coi như ai kia không tồn tại. Ra từ bao giờ thế? Mày đi đâu thế này? Mang cả cái bao tải rách nữa. Nhỏ thôi, em đi rút tiền. Cầm thế này cho bọn nó đỡ nghi. Rút tiền làm gì? À, em định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có cái ông bác sĩ mới ở Hàn Quốc, nghe nói có tiếng lắm. Tiếc là chỉ nhận tiền mặt. Trời, có gì mà bà chị mình rồ lên rồi mồm miệng tối tấp. Mày điên à? Phẫu thuật cái cờ gì mà phẫu? Mày không đọc báo à? Bao nhiêu vụ chết trên màn mổ, rồi cái gì mà bác sĩ chỉ nhận tiền mặt? Mày lại đọc linh tinh ở trên mạng chứ gì? Cẩn thận nó lừa cho thì ăn cám. Người ta quá xấu, hoặc công việc như diễn viên, người mẫu cần nhan sắc thì mới phải làm chứ. Cái bà này lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tất nhiên là mình không nghe rồi. Mày định phẫu thuật cái gì? Chết, mình cũng chưa nghĩ ra cơ. Nhưng bà ấy đã hỏi thì chả nhẽ nói không biết, đành đáp bừa. Em cắt mí. Mày 2 mí rồi còn cắt thành 3 mí hả? Con dở. Ừ thì gọt cằm, nâng ngực, nâng mông. Cờ còn ăn bờ à? Tỉnh cho tao nhờ. Thì nâng thành D, E, không thì F. Nói chung em tính rồi, chị đừng nói nhiều nữa, đau đầu. Con điên này, đánh cho mày một trận rồi. Không có thằng bốn mắt can, chắc bà này đánh tan xác mình ngay trước cổng ngân hàng mất. Anh bảo nó giúp em. Choáng, vừa mới hầm hầm hổ hổ với mình thế mà quay sang bên kia thì giọng ngọt xớt, phát buồn nôn. Nguyệt lớn rồi, em để em ấy tự quyết định đi. Nhưng mà anh... Rồi bà ấy chạy theo hắn, trước lúc đi còn quay lại giơ nằm đấm dọa nạt. Tí vẻ xử mày sau. Xử thì xử, mình sợ hả? Bà ấy chắc cũng chẳng dám làm gì mình đâu. Anh Hoàng sẽ giết bà ấy trước. Kiều Nguyệt Nga, nhiều lúc nghĩ lại thấy tên và người chẳng liên quan. Trách là trách ba mẹ mình quá mê Lục Vân Tiên. Lúc xếp hàng ngồi đợi bác sĩ tư vấn, chẳng biết thằng cha nào gửi cái video tới máy. Chán không có việc gì nên đánh kích vào. Mình thấy hình ảnh một chị nữ, sau khi độn cằm xong thì lệch hẳn ra. Lại một chị khác, mông chảy xệ xuống. Một chị khác nữa, tớ nhờ bác sĩ tháo ngực vì quá nặng. Lúc lôi ra, chỉ thấy cái gì vàng vàng nhất nhớt đến kinh tởm. Còn có cảnh quay một em gái ghi lại toàn bộ quá trình mổ xẻ, gào thét ghê gớm, máu chảy tùm lum. Xem xong clip đấy, phải vào nhà vệ sinh nôn tới tấp, sau đó dùng mình chạy vội, không có phẫu thuật phẫu thiết gì hết. Buổi tối, con mụ chị mình nghe kể lại thì cười phơ lớ, còn kết luận câu xanh dờn. Chỉ có anh cả là chị được mày. Anh cả nào? Mà chị Nga, sáng nay thấy chị làm màu vãi cơ. Gọi cái thằng trẻ trâu là anh, rồi ngọt ngọt nhạt nhạt, chẳng giống chị tí nào. Láo, ai trẻ trâu với nhà mày? Hơn mày 7 tuổi đấy. Hả? Bốn mắt hơn mình 7 tuổi cơ á? Sao nhìn hắn còn trẻ hơn cả bà Nga vậy? Tất nhiên, mà mình không dám hé răng rồi. Bà ấy tự ái thì chết. Nguyệt, có thật là mày hết điên rồi không? Bà này muốn ăn đòn à? Hỏi vơ vẩn. Mày không nhớ anh cả hả? Ngày xưa suốt ngày chấn tiền người ta còn gì. Hả? Bà ấy nói đi đâu đấy? Sao mình còn chẳng có ấn tượng gì nhỉ? Em tưởng quen ba mẹ thôi. Biết cả mấy anh chị em mình á? Kể xem nào. Con này, ban sáng anh cả nói ta còn tưởng anh ấy đùa. Bà ấy nhắn tin gì đó, rồi quay lại tuyên bố. Anh cả muốn để mày tự nhớ. Gớm, làm gì mà kêu thế? Ta đây thèm vào, cũng chẳng thèm nhớ nhé. Không quan tâm. Tưởng dễ đâu. Cả buổi tối, chị Yêu không biết ăn phải bùa gì mà lải nhải suốt. Sáng nay đi với anh cả nói cái này, anh cả bảo cái kia. Anh cả đi đòi nợ với tao. Cái lá bình thôi đó, mấy thằng em của mày cũng chịu thua ấy. Gặp anh cả là tắt điện luôn. Anh cả ít nói nhưng có duyên. Tao thích cái túi ở chỗ chẳng tiền, anh cả liền mua luôn. Ôi, mình thề là mình đã cố gắng san sẻ lắm rồi. Nhưng dạo này, tâm trạng mình đâu có tốt. Mệt mỏi lắm, đành chốt hạ một câu. Em biết rồi, anh cả của chị, bánh rắm cũng thơm. May thật. Không những không tẩn mình, mà chị Yêu còn đỏ bừng. Quay vào chăn cười thung thướng. Đúng là chúng bùa rồi, hết thuốc chữa. Chương 28. Sáng hôm sau, hai đứa dậy muộn, luống cuống thay áo quần, ra khỏi cổng Royal đã thấy cái xe rất quen. Mình biết hôm nay bố mắt tới đón bà Nga đi có việc, nhưng lúc hắn xuống xe mở cửa cho bà ấy, rồi quay lại nhìn mình hơi lâu. Ánh mắt hắn có chút gì đó buồn buồn, cũng có chút gì đó lưu luyến, rồi lại cảm giác như muốn hỏi mình việc gì đấy. Từ bao giờ mình trở thành chuyên gia phân tích tâm lý nhân vật vậy? Hơi buồn cười, cũng có khi người ta chỉ nhìn lơ đãng, còn mình lại ảo tưởng, thổi phồng cả lên. Chả hiểu cớ làm sao, mình vẫn thấy hơi thẹn, tim bỗng dưng kiểu đập đánh thùng một cái, đành vội vàng quay đi. Rút kinh nghiệm đợt trước, mình dạy nhân viên nấu nước sốt, còn bột thì trộn bột khô sẵn để từng tải. Làm loại bánh nào thì bọn nó chỉ cần hóa nước thôi. Công việc của mình giờ cũng nhàn đi khá nhiều.